Đơn giản là yêu, chương 40, nụ cười thân quen, lời hứa, góc truyện audio.com, Ái Mi rời khỏi cây đàn, cô bước đến cái khung cửa sổ rộng lớn đằng kia. Ái Mi chạm tay vào cái rèm. Cô nép mình dựa vào một bên cửa sổ, ánh mắt của cô nhìn vào khoảng không vô định ngoài kia. Không hiểu vì sao, khi cô nhìn vào khoảng trời rộng lớn kia, mọi ký ức về gia đình của cô hiện hữu như đoạn phim khi nhìn vào vùng trời xanh kia. Cô lại thấy hình ảnh của Nhật Thuận, nụ cười của Nhật Thuận hình như có chút quen quen. Cô nheo mắt. Cố nhìn, cố suy nghĩ thì bỗng hình ảnh Mạnh Hải đan xen, những đường nét khuôn mặt của Hải trộn lẫn vào khuôn mặt của Nhật Thuận. Ái Mi hoảng loạn. Không biết là gì, có ý gì chăng? Nụ cười đó rất quen. Nhưng Ái Mi không tài nào nhớ được, là anh phải không? Anh đừng trêu em, anh đóng giả anh Nhật Thuận để làm em không nhận ra phải không? Đóng giả, rốt cục cô nói quái gì vậy? Phạm Hoàng, Ái Mi, Ái Mi giật mình khi nghe có người gọi cả họ lẫn tên mình, giọng nói quen thuộc. Pha chút lạnh lạnh, Ái Mi nghe cũng hơi lo sợ, hình như cô nhớ ra gì rồi. Ái Mi rụt rè, cúi thấp đầu, quay lại, cô làm gì ở đây? Cô làm gì ở đây? Sao lại ở đây? Minh Lâm mất kiên nhẫn hét lên, tôi chỉ muốn mượn cây đàn chút thôi vì tôi hơi chán. Ái Mi giật mình nói, lại cái tật nóng tính, lạ ghê chưa? Cô chọc anh giận đã rồi lại bảo anh nóng tính, cô biết mình vi phạm nội quy, biết nhưng sao, tôi sắp thi hát, cần dụng cụ. Không phải cô từ chối khi tôi muốn giúp sao? Nên ngay cả việc mượn đàn, tôi cũng không cho. Ích kỷ, đồ keo kiệt, kỳ bo, chỉ là không giúp đỡ thôi, có cần ác tới mức mượn dụng cụ cũng không được không? Xí, không thèm, tôi sẽ thắng cuộc thi cho anh xem mà không cần dụng cụ hay sự giúp đỡ từ anh. Ái Mi thốt nên rồi mới biết bị hớ. Sao kia chứ, thắng sao, đó là chuyện không thể. Chưa biết cô có lọt vào vòng sau nữa không kìa. Ôi, đúng là cái miệng hại cái thân rồi. Sao, cô nói lại xem nào, thắng cuộc thi sao? Ừ, tôi sẽ thắng cho xem, lỡ phóng lao rồi theo lao luôn chứ biết làm sao bây giờ. Ồ, không cần sự giúp đỡ từ tôi luôn. Minh Lâm nhìn Ái Mi, không cần, được rồi, nếu cô được vào vòng chung kết chuyện cô vào phòng nhạc tôi bỏ qua, còn nếu giành được giải, tôi sẽ cho cô một điều kiện. Minh Lâm đột nhiên dở giọng ngọt ngào. Thật không? Ái Mi không tin là mình nghe thấy gì. Thật sao, dám hứa không? Được, tôi hứa tôi sẽ giành chiến thắng cho anh xem móc méo nha. Ái Mi tủm tỉm, đưa tay ra, ok. Minh Lâm nhìn cô, anh cũng đưa tay nghéo tay cô. Mà sao anh lại ở đây? Không phải, giờ Ái Mi mới thắc mắc. À, tôi quên đồ nên về lấy. Anh tự lái xe, chứ sao? Thôi không có gì. Về luyện tập đi, nếu không thực hiện được tôi sẽ phạt cô. À, cái gì chứ? Ái Mi hết hồn, vậy đi, tôi đi. Minh Lâm bước đi xuống nhà, lên xe và đi mất từ 80 đời dương. Thế mà Ái Mi vẫn đứng im đó không nhúc nhích sao? Phạt cô sao? Chết là cái chắc rồi, không cần sự giúp đỡ cô làm sao hoàn thành như lời hứa chứ? Đúng là cô ngu ngốc quá mà. Hứa không biết suy nghĩ. Ái Mi đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc nãy, cô nhớ đến Nhật Thuận nụ cười đó. Hình ảnh đó hình như là hình ảnh của anh cô. Sao lại thế được? Hình ảnh của anh cô tại sao lại đan xen vào hình ảnh của Nhật Thuận? Có chuyện trong này chăng? Cô phải tìm ra mới được. Nhắc đến Nhật Thuận, cô nhớ chị Thiên như hôm trước, có bó hoa kẹo mà quên tặng chị. Cô cho Ái Di rồi, chỉ còn mỗi chị mà lúc này cũng rảnh. Thôi thì sang chơi với chị, sẵn nhờ chị tập hát giúp luôn, nghĩ thế nên có xuống nhà chuẩn bị đi. Cách chương.